Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Hiện tại bắt đầu đi học. Ngữ văn lão sư đẩy mắt kính. Sắc bén ánh mắt quét một vòng, lập tức báo ra một lưu tên: Triệu Vĩ Phương, Tống Hiểu, Di Dật, Chu Lãng, Trương Cầm Ngọc, đều cho ta đứng ở mặt sau đi. Thượng ta khóa còn dám thất thần, ta xem các ngươi là không nghĩ hảo. Như vậy một chút danh, trong ban tức khắc 1/4 đều bị lệnh cưỡng chế đi mặt sau phạt đứng. Diệp Tự thầm nghĩ nguy hiểm thật, còn hảo hắn vừa thấy này lão sư lớn lên không dễ chọc. Lập tức liền đóng hệ thống giao diện, nếu không lúc này bởi vì thất thần bị phạt chạm, phỏng chừng còn phải nhiều hắn một cái. Diệp Tự đồng tình mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Thời tiểu đồng bọn Chu Lãng. Bọn họ 7 người liền hắn một cái bị điểm ra tới. Bất quá Chu Lãng nhưng thật ra không thế nào để ý bộ dáng. Khả năng bởi vì hắn vốn dĩ an vị cuối cùng một loạt. Phạt chạm cũng chỉ là đứng ở chính hắn vị trí mặt sau mà thôi. Không nhiều lắm khác biệt. Hảo, hiện tại, thỉnh các vị đồng học mở ra sách giáo khoa. Phiên đến thứ 67 trang. Chúng ta hôm nay học tập thể văn ngôn giám định và thưởng thức. Tiêu Giao Du, lão sư ở bảng đen thượng xoát viết xuống mấy cái trọng điểm tự từ. Cũng tùy cơ điểm một người đồng học lên, đem sách giáo khoa đọc diễn cảm một lần. Ngày hôm qua bố trí tác nghiệp chính là thục đọc, lý giải cũng ngâm nga Tiêu Giao Du toàn văn. Lão sư cũng không làm khó các ngươi, không cần các ngươi hiện tại liền bối xuống dưới. Đọc tổng có thể đọc đến hảo đi, liền ngươi đi. Ngươi lên đem áng văn chương này đọc diễn cảm một lần, bị điểm đến chính là một cái nhỏ sinh nữ. Sinh, ngồi ở đệ tứ tổ hàng phía trước. Nàng nhìn qua, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhanh nhẹn mà cầm lấy sách vở. Giống mô giống dạng mà đọc lên. Tiêu Giao Du là Giang Tô thi đại học tất khảo địa điểm thi. Yêu cầu ngâm nga cùng phiên dịch. Cô nương này nhìn đi học tập nghiêm túc, nghĩ đến năm đó đáy liền đánh không tồi. Hiện tại tuy rằng thật lâu không có tiếp xúc thể văn ngôn, lại vẫn như cũ có thể thuận lợi lợi mà đem chỉnh thiên văn chương đọc xuống dưới. Không có một chút gập ghềnh địa phương, ngữ văn lão sư thực vừa lòng, làm nàng ngồi xuống, vị đồng học này ngày hôm qua tác nghiệp hoàn thành đến không tồi. Hy vọng mặt khác đồng học có thể hướng nàng học tập. Hiện tại, ta kêu mấy cái đồng học đi lên đem bảng đen thượng này đó từ giải thích viết xuống tới. Nhìn xem các ngươi có hay không lý giải áng văn chương này, tránh thoát một kiếp nữ sinh nhẹ nhàng. Thở ra, tựa hồ là nhận được Lâm Thời nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Mà dư lại người chơi tắc như Lâm Đại Địch, đặc biệt là những cái đó học tập thành tích không tốt. Đã sớm đã quên áng văn chương này như thế nào phiên dịch. Cố tình lão sư viết ở bảng đen thượng đều là tương đối lạ từ. Làm cho bọn họ xem đến sửng sốt. Lần này. Diệp Tự thực bất hạnh mà bị điểm trúng, tổng cộng 20 cái tự từ, có 5 cái người chơi bị trừ chung, trong đó còn có một cái là Diệp Tự đồng đội Tiền Tuyết Nhung. Diệp Tự ở phía trước nhìn đến lão sư viết tự thời điểm, cũng đã chạy nhanh ở thư thượng đem mấy chữ này tìm được cũng vòng ra tới. Huống chi phía trước còn có cái nữ sinh đọc diễn cảm toàn văn, cho hắn sung túc thời gian ghi nhớ tự từ phiên dịch. Cho nên hắn nhưng thật ra không túng, nhưng vì ngụy trang thành không chớp mắt người chơi, hắn không có biểu hiện đến quá định liệu trước. Cùng mặt khác mấy cái người chơi giống nhau, hắn chậm gì gì mà đứng dậy, ý đồ nhiều cọ điểm thời gian cấp chính mình lại xem hai mắt sách giáo khoa. Ngữ văn lão sư sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhanh lên đi lên, không cần cọ tới cọ lui, cái này tất cả mọi người đều không dám lại kéo. Chạy nhanh đi vào bảng đen trước, ở chính mình bị phân phối đến 4 chữ từ trước mặt đứng yên. Diệp Tự yêu cầu phiên dịch chính là thả trên đời dự chi mà không thêm. Khuyên, trên đời, phi, chi mà không thêm, tự, định, trăng trong ngoài chi phân, biện trăng vinh nhục chi cảnh, tư đã rồi. Những lời này 4 cái từ, phân biệt là khuyên, phi, tự cùng, định, lật qua thư lúc sau còn tính đơn giản. Khuyên chính là cố gắng ý tứ, cũng không là chỉ trích, tự là uể oải, định tương đối khó, là nhận rõ ý tứ. Không biết người thực dễ dàng phiên dịch thành nhất định, hắn vẫn như cũ là cọ tới cọ lui chậm gì gì mà đem mấy chữ ế tứ viết ra tới. Trên đường còn cố ý viết sai, sau đó sát sát sửa sửa. Cuối cùng, buông xuống phấn viết, về tới trên chỗ ngồi. Người chơi khác không ít so với hắn thảm nhiều, tỉ như một cái muốn phiên dịch bỉ này hậu thế. Chưa đếm đếm nhiên cũng đếm đếm nhiên là có ý tứ gì. Kia người chơi vẻ mặt mộng bức, liền đọc đều không nhớ rõ muốn như thế nào đọc, còn làm hắn phiên dịch. Diệp tự nhịn không được phiên một chút sách vở, tìm được rồi cái này từ giải thích. Nóng vội nhiên, chỉ cấp bách dùng thế, mưu cầu danh lợi, liều mạng theo đuổi bộ dáng. Bên này Diệp tự là xuống dưới, nhưng là Tiền Tuyết Nhung còn ở mặt trên. Nàng tuy rằng cũng kịp thời phiên thư ký một ít tự từ ý tứ, nhưng là bởi vì trí nhớ không tốt lắm, có một cái tương đối khó từ quên hết. Cũng may nàng không phải một người ở chiến đấu, các bạn nhỏ đương nhiên là sẽ giúp hắn. Ở Diệp tự xuống dưới phía trước, Hứa Huyền An đã đang nói chuyện. Thiên Kênh đã phát chính xác giải thích. Phó bản, Hứa Huyền An, đoàn, gió lốc mà thượng giả 9 vạn dặm, đoàn, xoay chuyển mà thượng. Tiền Tuyết Nhung nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chiếu viết xuống tới. Chờ trở lại trên chỗ ngồi lúc sau, nàng ở phó bản liên tục cảm tạ Hứa Huyền An khẳng khái tương trợ. Phó bản, Chu Lãng, đậu má, nhiệm vụ này quá biến thái. Còn hảo chúng ta có gian lận khí. Phó bản, Mạnh Bình, phạt trạm nhân sĩ không tư cách nói chuyện. Phó bản, Chu Lãng. Phó bản, Lâm Nhạc, lá con cùng Tiền Trinh có phải hay không đã hoàn thành nhiệm vụ? Diệp tự nhìn thoáng qua, chính mình người chơi giao diện nhắc nhở. Lâm thời nhiệm vụ xác thật hoàn thành. Phó bản, Diệp Lật, đối, chụp hình, này nói cách khác, tại đây tiết ngữ văn khóa thượng, hắn sẽ không lại bị làm khó dễ. Trả lời vấn đề linh tinh sẽ tuyển người chơi khác. Bất quá, cũng không đại biểu hắn liền có thể không nghe giảng bài. Bởi vì vị này lão sư sẽ gọi người lên phạt trạm money, phạt trạm rõ ràng không phải lâm thời nhiệm. Vụ thất bại trừng phạt, chỉ là lớp học thượng tiểu trừng đại giới mà thôi. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, Diệp tự suy đoán hẳn là sẽ bị lão sư gọi vào văn phòng đi dạy bảo. Mặc dù dạy bảo cũng không có gì ghê gớm, nhưng thoát ly đại bộ đội lúc sau, gặp được nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng rồi. Tuy rằng, hiện tại còn không có bên ngoài thượng quỷ, kỳ thật là sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa bên ngoài thượng quỷ chỉ phụ trách hù dọa người sẽ không giết người. Nhưng người chơi không biết này đó, ở bọn họ xem ra phó bản nơi nào đều rất nguy hiểm mà đi. Phó bản, Tàu Bắc Hàng, chúng ta đây cũng muốn cố lên. Hiện tại lá con cùng Tiền Trinh đã an toàn, còn thừa chúng ta 5 cái, đặc biệt là Chu Lãng, ngươi hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm một chút trở lại trên chỗ ngồi đi. Phó bản, Chu Lãng, học cha lựa chọn tử vong, vậy tay bye bye, trừ bỏ Diệp tự cùng Tiền Tuyết Nhung ở ngoài, còn có một cái người chơi cũng hoàn thành đáp đề, nàng đồng dạng là đầu óc xoay chuyển thực mau kia loại. Trước tiên, bối đáp án. Dư lại 2 người liền thảm, đứng ở trên bục giảng vò đầu bứt tai, viết nửa ngày liền viết ra tới 2-3 cái, dư lại hoặc là biên đều biên không ra. Cuối cùng, ngữ văn lão sư lạnh mặt đem bọn họ đuổi đi xuống, cầm một con phấn hồng bút bắt đầu phê chữa. Diệp tự toàn đối, Tiền Tuyết Nhung viết một cái lỗi chính tả, nhưng giải thích đối, cái thứ 3 kết cục người chơi đồng dạng toàn đối. Cuối cùng 2 cái người chơi, một cái đúng rồi 3 cái, trong đó có cái là mông đối, một cái đúng rồi 2 cái, dư lại một cái mông sai rồi, còn có một cái không. Tác nghiệp hoàn thành tình huống không tốt lắm a, lão sư phê bình nói. Nào đó đồng học rõ ràng không có đem yêu cầu của ta nghiêm túc chấp hành đi xuống. Các ngươi nhìn xem các ngươi viết đều là thứ gì, hối sóc cho ta giải thích thành ngày đêm. Chiều khuẩn không biết hối sóc. Nhân gia triều khuẩn tuy rằng triều sinh mộ tử, nhưng tốt xấu nhìn đến quá nhật nguyệt hảo sao. Ngươi ngạnh sinh sinh đem nhân gia thọ mệnh giảm bớt một đại đoạn là mấy cái ý tứ. Này tuy miễn trăng hành, hãy còn có điều, đãi, giả cũng, đãi là chờ đợi. Ngươi đây là tưởng chờ ai đâu, chờ lớp bên cạnh tiểu nữ đồng học sao? A, cho ta nhớ cho kỹ, đây là bằng vào, dựa vào ý tứ. Ngữ văn lão sư bùm bùm huấn một hồi, sau đó thở phì phì, mà làm kia hai cái người chơi cầm sách vở đi bên ngoài đứng. Hảo Hảo tỉnh lại một chút chính mình học tập thái độ. Diệp Tự rụt rụt cổ, yên lặng cúi đầu, sách, thật đáng sợ, hắn năm đó thượng cao trung thời điểm, nhưng không đụng tới quá như vậy táo bạo ngữ văn lão sư. Giải thích không ra liền giải thích không ra bái, nhiều lắm trở về nhiều sao mấy lần, gia tăng điểm ánh giống, nào có trực tiếp làm người thượng bên ngoài phạt chạm money hơn nữa nhìn dáng vẻ. Phạt chạm còn không tính, quay đầu lại tan học phỏng chừng còn phải bị sách đi. Kiểm tra xong rồi tác nghiệp, lão sư bắt đầu một đoạn mà giảng giải văn chương. Ở giảng bài phía trước, nàng còn cố ý để ra một câu, đợi chút ta muốn chịu người lên phiên dịch, một người phiên dịch 4 câu. Nếu ai không lắng nghe khóa đáp không được, tan học cho ta chờ cái này hảo. Còn không có hoàn thành nhiệm vụ người vội vàng cầm lấy bút, bắt đầu bay nhanh mà đem lão sư giải thích nghe viết xuống dưới. Miễn cho trong chốc lát phiên dịch thời điểm không phiên dịch hảo. Diệp Tự đồng tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng cầm một con bút bắt đầu làm bút ký. Coi như ôn lại một chút cao trung tri thức. Dù sao cũng không có việc gì là money. Hết chương.